Từ hôm nay trở đi, Hàn Tam Thiên chính là người phụ gia ta, phụ tộc trưởng, cho người mời Hàn Tam Ion 02 UE. Ủy 1956 bản quyền 1541A1 quy 4 thiên và phi. Giao về nghi ngơi đi. Phù Thiên gật gật đầu, nhanh chóng cho vệ sĩ đưa Hàn Tam Thiên và Phú Giao về đại viện phù gia, sau đó, lại cho thủ hạ mang những người khác giỏi đi trước. Chỉ có mình ở lại, chờ đến khi xác định toàn bộ người đều đi về hết. Phù Thiên đứng ở đó, lúc này khóe miệng không khỏi yộ ra một nụ cười quỷ mi nữ. Chấm, 1956 bản quyền 1541 dị, HX3 cách chương.